Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1440, chương 1440, điềm lành cùng không rõ hiện ra. Đáng sợ thiên lôi mỗi một đạo đều đạt đến thánh cấp cảnh giới, mà lại là liên miên rơi xuống, tựa như hạ xuống một mảnh lôi hải, liền xem như cao cấp thánh cảnh giới sinh linh đều không thể thừa nhận được. Đây chỉ là đợt thứ nhất thiên lôi, đợt thứ hai rất nhanh lại tới, kia là xích diễm lôi, lôi điện lực lượng tăng lên nữa một vòng, đợt thứ ba kim xà lôi, đợt thứ tư tử vân lôi, nhanh chóng đạt đến thần lôi cấp bậc, đưa tới động tĩnh vô cùng kinh người đáng sợ, Dương gia cùng Dương gia thành người đều đã bị kinh động. Là Dương Vũ tộc trưởng lại bắt đầu luyện chế thần đan sao? Làm sao lại dẫn tới đáng sợ như vậy động tĩnh? Thánh lôi, thần lôi cùng hàng, lực lượng hủy diệt thật là đáng sợ. Khó trách Dương gia mở ra thần trận. Cái này không quá giống là thần đan dẫn tới thiên lôi a. Quá dày đặc, thật đáng sợ, may mắn cách khá xa. Nếu không ta đều muốn bị đánh chết. Mau nhìn, kia là trong truyền thuyết hắc ma lôi. Còn có đủ mọi màu sắc, chính là cái gì thần lôi. Thật là đáng sợ, Dương gia thần trận đều không chịu nổi. Dương gia trong thành người nhao nhao kinh hô lên. Bọn hắn cũng không có sợ hãi, chỉ là đang giật mình Dương gia tộc trong đất chuyện gì xảy ra. Tại Dương gia bên trong người dù là đã sớm chuẩn bị, vẫn như trước bị bất thình lình thiên lôi lực lượng làm cho giật mình. Nếu như không có thần trận phòng ngự, rất nhiều nhỏ yếu Dương gia người đều bị chấn choáng, thậm chí là đánh chết. Cung Tư Lan không ngừng phóng xuất ra lực lượng, ngăn cản lôi âm khuếch tán. Nếu không Dương gia tổn thất lớn rồi. Dương Vũ mới gặp lôi thai thời điểm, nó liền bị thần lôi tẩy lễ. Trong đó có ngũ sắc thiên lôi, kỳ thật chính là mấy loại khác biệt thiên lôi hạ xuống oanh tập. Thoạt nhìn như là hỗn độn thần lôi, loại kia cấp bậc thần lôi đủ để hủy diệt hết thảy. May mắn không phải, nếu không thần thai cũng sẽ bị hủy đi, nhưng là theo thần thai trưởng thành, tương lai hấp dẫn hỗn độn thần lôi cũng không phải không có khả năng. Thần lôi lực lượng kéo dài một lúc lâu, mới từ từ lui tán đi. Dương Vũ cùng Cung Tư Lan khẩn trương nhìn xem thần thai vị trí. Nơi đó đã bị oanh thành một chỗ hố sâu chi địa. Đại lượng lôi hỏa lưu lại ở nơi đó, hủy diệt lực lượng vẫn đáng sợ. Bọn hắn nhìn xem trung tâm nát ra thần thai, thần sắc đều trở nên vô cùng ngưng trọng. Thất bại sao? Bọn hắn đều ở trong lòng tự hỏi. Đột nhiên, nát mở thần thai đang nhanh chóng hấp thu bốn phía lôi hỏa lực lượng. Thần thai đang nhanh chóng khép lại. Đồng thời có đại lượng thiên địa huyền khí không ngừng hướng phía nó ngưng tụ quá khứ. Thành công, thành công, Cung Tư Lan kinh hỉ nói. Là thành công, để cho ta lại đến giúp hắn một tay. Dương Vũ cũng là đại hỉ, dẫn xuất một lôi thần dịch cùng thần quang dịch hướng phía thần thai vị trí mà đi. Theo hai đạo thần dịch lực lượng đổ vào tại thần thai phía trên, thần thai khôi phục như lúc ban đầu. Đồng thời đang nhanh chóng trưởng thành, sinh cơ càng phát nồng nặc, thần thai cũng không có lập tức xuất thế, mà là vẫn đang hấp thu lấy thiên địa huyền khí. Dương Vũ lại đem một đầu thánh mạch lấy ra ngoài, đưa nó bố tại thần thai bên người, cung cấp nó hấp thu. Còn chưa đủ, Dương Vũ phát hiện một đầu thánh mạch vẫn không đủ, lại đem ba đầu thánh mạch lấy ra ngoài. Đây đều là thượng phẩm thánh mạch, mỗi một đầu đều ẩn chứa trăm vạn thượng phẩm thánh thạch. Giá trị kinh người, Cung Tư Lan nhìn xem Dương Vũ tiện tay rút ra thánh mạch. Cũng là giật nảy cả mình, Dương gia những năm gần đây thông qua đấu giá cũng thu được không nhỏ tài phú. Những tài phú này đều ở trong tộc tàng bảo khố bên trong. Coi như Dương Vũ là tộc trưởng cũng không thể tùy tiện vận dụng. Có chuyên môn thánh lão đang trưởng quản, Dương Vũ ủng những này thánh mạch cũng không phải là từ trong tộc mang tới. kia là hắn từ thần tiêu trên chiến trường lấy được thánh mạch. Đường Dương Vũ lại lấy ra một đầu thần mạch thời điểm. Cung Tư Lan cũng theo đó động dung. Vũ Nhi ngươi, Cung Tư Lan hoảng sợ nói. Không đợi nàng nói hết lời, Dương Vũ khoát tay áo nói. Tổ nãi nãi đừng nói trước. Nhìn thần thai có thể hấp thu nhiều ít, để hắn thỏa thích hấp thu. Có lẽ chúng ta Dương gia tướng thêm ra một tôn không tầm thường thần thể. Cung Tư Lan im tiếng. Giờ khắc này lên, nàng ở trong lòng đối Dương Vũ cũng hiện lên một tia mặc cảm giác. Phảng phất Dương Vũ mới là thượng vị giả, mà nàng chỉ là nghe lệnh người. Loại cảm giác này không quá để cho người ta thích, nhưng nàng cũng không ngại, mà lại rất nhanh liền tiêu tan. Dương Vũ đã phát triển đến có thể cùng nàng bình khởi bình tọa tình trạng. Thậm chí có siêu việt năng lực của nàng. Cái nhà này để cho hắn một người chống lên tới. Theo thần thai không ngừng thôn phệ lấy thiên địa huyền khí thời điểm. Dương gia trên không xuất hiện dị tượng. Một ngày thiên tường mây ra. Hào quang năm màu phá không mà đến. Một đầu cầu vồng rủ xuống. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một đầu ngũ thải thần long tại cầu vồng bên trên du động không ngớt. Một bên khác nhật nguyệt cùng hiện, thụy thú kinh hiện, tinh quang lấp lóe không ngớt. Một ngày này, Dương gia tử khí tăng vọt 300 trượng, rốt cục có được cự đầu thế lực khí tượng. Một chút kẹt tại cảnh giới nhiều năm võ giả nhau nhau đạt được cảm ngộ. Nhau nhau phá vỡ bình cảnh. Đột phá cảnh giới càng cao hơn, dược viên phương hướng bên trong có rất nhiều thảo dược điên cuồng trưởng thành. Mùi thuốc tràn ngập toàn bộ Dương gia một mảnh vui mừng. Đây là lớn thụy hiện ra, Dương gia thành cũng không ít người nhận lấy ân trạch, nhào nhào hướng phía Dương gia phương hướng khom mình hành lễ. Bọn hắn đều ý thức được Dương gia tướng sẽ trở nên không giống. Không chỉ có là quật khởi đơn giản như vậy, sẽ trở thành cự đầu cấp bậc thế lực. Động tĩnh của nơi này đều bị Dương Thái Hà cùng Ngự Trường An lấy lực lượng cường đại che lấp. Tận khả năng không cho ngoại giới thế lực phát hiện động tĩnh của nơi này. Nhưng có một số việc cũng không phải là bọn hắn người vì có thể khống chế. Cách Dương gia gần núi Nga Mi cùng Lý gia đều phát hiện cái này dị tưởng. Nga Mi Kim đỉnh phía trên, có một vị thần sắc vô cùng lạnh lẽo sư thái ngắm nhìn Dương gia phương hướng, đồng thời không ngừng bóp lấy ngón tay, giống như là tại bói toán lấy cái gì. Một hồi lâu về sau, nàng toát ra vẻ cực kỳ nghiêm túc, Dương gia tử khí bằng bạch vô địch tăng lên nhiều như vậy. Cũng bởi vì mới sinh quý tử, đừng nói là tiên thiên quý tử, ngoặc kép. Dừng một chút, nàng vừa lớn tiếng nói, người tới, lập tức đi Dương gia thành biết rõ ràng Dương gia gần nhất có động tĩnh gì. Vâng, có người đáp, lại một tiếng, một bóng người lặng lẽ hướng phía Dương gia phương hướng mà đi. Vị sư thái này tâm tình không tốt lắm. Hạ Kim Đỉnh, chính gặp một tư sắc tuyệt hảo nữ tử hướng phía lướt đi tới. Cũng hư quỳ nói, bái kiến sư tổ. Hiểu hàm ngươi đã đến, có chuyện gì không? Sư thái nhìn xem tuyệt sắc nữ tử hỏi, đệ tử đã tu thành diệt tuyệt kiếm đạo, chuyên tới để mời sư tổ chỉ điểm. Tuyệt sắc nữ tử đáp, sư thái đại hỉ, nàng đáp, ngươi lại xuất thủ, sư tổ cẩn thận. Tuyệt sắc nữ tử lên tiếng, rút ra bội kiếm xuất thủ, hưu, một đạo sắc bén kiếm quang. Hoạch xuất ra duyên dáng cung ngọn nguồn, trong chớp mắt liền đến cái kia sư thái trước mặt. Một kiếm này nhìn rất thẳng thắn trực tiếp, không có cái gì chỗ đặc thù. Thế nhưng là như đối mặt một kiếm này, liền phát hiện nó chỗ kinh khủng. Kiếm ý tuyệt tình tuyệt nghĩa, phảng phất nhìn thấy một kiếm này vô tình giết chóc. Tình cảm gì dưới một kiếm này hết thảy chặt đứt, hết thảy diệt trừ. Trong mắt chỉ có địch nhân, chỉ có vong tình, thái thượng vong tình, diệt tuyệt hết thảy. Cái kia sư thái vươn hai ngón tay đem một kiếm này cho kẹp lấy. Mặt mò toát ra vẻ vui mừng nói, tốt, Rất tốt, diệt tuyệt kiếm đạo so với vong tình kiếm đạo nâng cao một bước. Hiểu hàm ngươi rất tốt, ngươi có thể ra ngoài ma luyện. Ta nghe nói Dương Vũ trở về, ta đi gặp hắn một lần. Tuyệt sắc nữ tử lên tiếng, quay người liền rời đi. Đi thôi, chỉ có dũng cảm đối mặt, vỡ nát hết thảy đã từng tình nghĩa. Diệt tuyệt căn nguyên, diệt tuyệt kiếm đạo mới có thể trở nên càng thêm đáng sợ. Sư Thái đáp, một ngày này, một bộ áo trắng hạ núi Nga Mi, Lý gia tộc địa, có thông thiên cường giả thấy được Dương gia biến hóa về sau. Lập tức triệu tập tất cả thánh lão tụ tập, đồng thời phân phó tất cả mọi người làm tốt phòng ngự chuẩn bị. Dương gia thế không thể đỡ, không thể sẽ cùng Dương gia phát sinh ma sát. Cho tới nay, Lý gia thực lực đều tại Dương gia phía trên, cũng không e ngại Dương gia. Hiện tại trong tộc lão tổ tông hạ mệnh lệnh như vậy, để Lý gia thế hệ tuổi trẻ đều không thể tiếp nhận. Bọn hắn cũng không dám có ý kiến gì, đem phần tâm tư này đặt ở trong lòng. Đối Dương gia quật khởi cũng không chấp nhận, cảm thấy Dương gia cũng không có can đảm khiêu khích bọn hắn Lý gia. Ngày sau, bọn hắn bị thiệt lớn, mới biết được bọn hắn lão tổ tông phân phó là đúng. Cùng một ngày, tại chiến tộc hậu tộc cũng phát sinh kinh người dị tượng. Trên bầu trời đột nhiên hạ xuống đáng sợ huyết vũ, như là thần ma tại kịch chiến, lại như vô số sinh linh đang khóc, dị tượng tương đương đáng sợ. Hậu gia tử đệ đều bị dọa phát sợ, mà lại, có địa phương càng là sụp đổ, đè chết không ít hậu tộc bình dân, lại có địa chấn tai nạn xuất hiện, đưa đến không ít người tử vong. Đây là không rõ hiện ra. Hoa hoa, có hài nhi rơi xuống đất, tiếng khóc vô cùng to rõ, truyền khắp viện tử mỗi một nơi hẻo lánh. Tiểu thư rốt cục sinh, tiểu thư rốt cục sinh, là một nam hài, có âm thanh kích động kêu lớn lên. Nhưng mà, cái này bà đỡ còn chưa kịp chạy ra cửa phòng, liền bị đẩy cửa tiến đến cánh cửa cho đập chết. Mù kêu cái gì, sợ gia tộc người cũng không biết sao. Tiến đến trung niên nhân hiện ra bất mãn chi sắc quát to. Trung niên nhân này chính là hậu tộc tộc trưởng. Hắn sải bước đi tới bên giường, nhìn xem vừa sinh hạ hài tử, một tay lấy đứa bé kia bắt lại. Hắn nhìn xem hài tử nói, dáng dấp thật là tinh xảo, đáng tiếc không phải ta hậu tộc thuần túy chủng tử, đáng chết, thả ta ra hạt tử. Trên giường tuyệt mỹ thiếu phụ quát to một tiếng, nhô ra bàn tay muốn đem hài tử đoạt tới. Đáng tiếc, nàng vừa sinh hài tử nguyên khí đại thương, căn bản không có cách nào đối trung niên nhân tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Chúng ta hôm nay rất lâu, ta muốn đem cái này tạp chủng chặt cho chó ăn, để ngươi biết phạm ta hậu tộc tộc quy hạ tràng. Ha ha, hậu tộc tộc trưởng toát ra vẻ dữ tợn cười nói, ngươi mới là tạp chủng, cả nhà ngươi đều là tạp chủng. Kia hài nhi đột nhiên miệng nói tiếng người, hai mắt có sức mạnh tóe hiện, như là mũi tên hướng phía hậu tộc tộc trưởng bắn tới. Quả nhiên là tạp chủng, chết đi, hậu tộc tộc trưởng thực lực cường đại dương nào, đương nhiên sẽ không bị hài nhi làm bị thương. Hắn quát tháo một tiếng đem kia hài nhi hướng xuống đất đập xuống. Đừng a, trên giường tuyệt sắc phụ nữ kêu khóc lên. Nàng cũng không để ý thân thể suy yếu, hướng phía hậu tộc tộc trưởng oanh đánh ra, đáng tiếc vẫn là trễ, hài nhi bị nện rơi xuống đất. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.